Chương 161 người của cục kiểm toán coi như đã định cư hay ở lại, từng người một kiểm tra sổ sách trong văn phòng đặc biệt dành cho họ đến mức sắp bốc khói. Nửa buổi chiều đang họp thì công ty lại có một vị khách không mời mà đến. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, nhìn khoảng 27-28 tuổi, dáng người cao ráo, vẻ ngoài quyến rũ, trên người xịt một loại nước hoa rất nồng. Liễu Cẩn, cái mũi chó của cô ngửi một cái là biết đó là nhãn hiệu đắt tiền của nước ngoài, người thường không mua nổi. Tô Y mang hắt hơi hai cái, bị mùi nước hoa xộc vào. Cô không quen với mùi nước hoa nhân tạo, dù có đắt đến mấy cô cũng không thích ngửi, mỗi lần ngửi là thấy khó chịu. Thư ký Phương đưa người phụ nữ đi gặp Tạ Phản, người phụ nữ mỉm cười ngọt ngào, giới thiệu bản thân một cách tự nhiên và đàng hoàng. Nghe chào Tạ Tổng, tôi là kiến trúc sư mới được quý công ty thuê, Trần Tịnh Mai. Rất vui được cùng anh nỗ lực vì dự án khu nghỉ dưỡng ngoại ô Bắc Kinh trong thời gian sắp tới. Phòng nhân sự chưa từng thuê, Tạ Phản cũng chưa từng thuê, nhưng người ta vẫn đến. Vậy chỉ có thể là do hai vị Phật trong gia đình anh gây ra. Tạ Phản kín đáo nhìn cô ta một cái, rồi quay sang nhìn Tô Y Mang đứng ở cuối phòng họp. Rõ ràng cô đã nghe thấy lời của Trần Tịnh Mai, đôi mắt to đẹp của cô lộ vẻ ngạc nhiên, và càng nhiều hơn là sự hoang mang. Cô đã dành rất nhiều công sức và thời gian cho dự án này. Đây lại là dự án lớn đầu tiên cô độc lập đảm nhận, có ý nghĩa phi thường đối với cô. Bây giờ có người đến tranh giành, đương nhiên cô sẽ không cam lòng. Tạ Phản thu ánh mắt lại, thì giáo sư Hoàng bảo cô đến à? Vâng. Ánh mắt của Trần Tịnh Mai từ đầu đến cuối chỉ dán vào một mình Tạ Phản. Tô Y Mang. Tạ Phản gọi cô đến, tiện miệng nói. Ê, đây là trợ lý Trần, sau này cô ta sẽ làm việc dưới quyền em có thể tùy ý sai bảo. Nụ cười trên mặt Trần Tịnh Mai cứng lại, cô quay đầu nhìn cô gái nhỏ rõ ràng vẫn còn non nớt, ước chừng chỉ khoảng 20 tuổi, thông thường kiến trúc sư ở độ tuổi này còn chưa trải qua thời gian thực tập. Tạ Phản bảo cô làm việc dưới quyền một cô gái nhỏ tuổi như vậy, căn bản là đang vả mặt cô ta. Tạ Tổng. Có lẽ anh không hiểu rõ về tôi. Trần Tịnh Mai lấy ra một xấp tài liệu từ chiếc túi hem đeo bên người. Ở đây là một phần giấy chứng nhận giải thưởng của tôi, có những giải thưởng đạt được khi học ở Đại học Harvard, và cả những giải thưởng sau khi đi làm. Cô quả thực rất giỏi. Tạ Phản nói như vậy, nhưng không hề có chút tôn trọng nào, vẻ tùy tiện đó rõ ràng là không coi ai ra gì. Kể nếu cô không có việc gì khác thì đi trước đi. Chờ kiến trúc sư Tô phân công công việc cho cô. Trần Tịnh Mai được giáo dục tinh hoa từ nhỏ, con đường học vấn luôn thuận buồm xuôi gió, sau khi tốt nghiệp dấn thân vào ngành kiến trúc, làm việc vài năm cũng coi như có chút thành tựu. Cô tự cho rằng với hồ sơ của mình, ít nhất cũng phải được Tạ Phản coi trọng. Kết quả là Tạ Phản không những không coi trọng cô mà còn khinh thường cô như vậy. Tạ Tổng. Tôi là do giáo sư Hoàng đích thân mời đến. Cô muốn nhắc nhở Tạ Phản về tầm quan trọng của mình. Giáo sư Hoàng nói với tôi rằng tôi đến đây là để làm kiến trúc sư chính. Ai nói thì cô tìm người đó. Tạ Phản cầm mấy bản hợp đồng mà trợ lý đưa đến xem xét, xác nhận không có vấn đề gì thì cầm bút ký tên. Còn nữa, nghe thấy Trần Tịnh Mai vẫn chưa đi, anh bổ sung, vì cô là người của giáo sư Hoàng. Tiền lương cứ tìm bà ấy mà lấy, chí đắc sẽ không trả cho cô một xu nào đâu. Trước khi đến, Trần Tịnh Mai đã nghe nói về sự ghê gớm y của Tạ Phản. Giờ đây tự mình trải nghiệm, cô mới thấy lời đồn còn nói nhẹ. Anh không chỉ ghê gớm, anh còn là một tên khốn sất sược. Năm nay cô 28 tuổi, tự nhận mình là người thuộc giới thượng lưu, chưa từng có ai dám làm cô mất mặt như vậy. Nhưng Tạ Phản có xuất thân quá lớn, cô ta không thể và không dám nói gì, đành ôm khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ rời khỏi phòng họp. Tạ Phản ném bản hợp đồng đã ký xuống bàn, "Ê được rồi, kết thúc cuộc họp." Các nhân viên lần lượt đứng dậy, Tô Y Mang định đi, cổ tay bị Tạ Phản kéo lại. Anh ngồi lêu lổng trên ghế tổng giám đốc, góc hàm sắc nét đến mức quyến rũ, "Lời kiến trúc sư Tô, tối nay tan làm đi ăn với anh nhé." Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn. Không rảnh, tối nay tôi phải tăng ca. Anh không bảo em tăng ca. Là tôi tự có việc phải làm. Chăm chỉ thế à? Tạ Phản cười nhẹ, vẻ xấu xa. Để xem ra em thật sự rất quan tâm đến sự nghiệp của anh. Tô Y Man không có hứng bông đùa với anh, muốn đi lại bị anh kéo lại. Cơ thể có chỗ nào không khỏe không? Anh hỏi. Cô thấy lạ, ê không, tại sao anh lại hỏi vậy? Thuốc tránh thai tốt đến mấy ít nhiều cũng có chút tác dụng phụ. Tô Y Man nhớ ra, mặt đỏ bừng, ê chỉ uống có một lần, không sao. Sau này sẽ không để em uống đâu. Anh nhìn cô, mắt sâu thẳm, ê anh sẽ không quên mua bao cao su nữa. Thực ra lần trước anh không phải là quên mà là sự việc xảy ra đột ngột. Anh không kịp. Sau này phải thường xuyên chuẩn bị sẵn mới được. Tô Y Man cúi đầu, mím môi. Lần trước của chúng ta là ngoài ý muốn. Sau này sẽ không có tình huống đó nữa nên anh không cần tốn tiền. Dù là thuốc tránh thai hay bao cao su, anh đều không cần mua nữa. Tạ Phản cười tự tin, yết hầu trượt xuống, hỏi, chị em đã tay với Hạ Thần chưa? Chưa. Vậy cậu ta có biết mấy hôm trước em làm tình với anh trong xe không? Cô chịu không nổi, thật sự muốn lấy tài liệu ném vào anh. Cố nhịn, cô nói, cái chuyện đó tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết. Vậy cũng tốt, nghe Tạ Phản cười cợt nhã hết sức. Ê, sau này em cứ lén lút vụng trộm với anh sau lưng cậu ta, như vậy sẽ kích thích hơn. Vụng trộm cái đầu anh. Cuối cùng Tô Y Man tức giận chửi bới lung tung một câu, giật tay ra ôm tài liệu bỏ đi. Trong lòng cô thầm nghĩ, tên khốn Tạ Phản này dù biết Hạ Thần là bạn trai cô, vẫn muốn qua lại với cô. Đúng là, ngay cả làm tiểu tam cũng chấp nhận được sao? Mời bạn ghé thăm audiotel.org để nghe thêm nhiều truyện hay.